Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1363, tụ hội. Cần phải phái người bảo hộ Giang Hạo. Chương 1360, tụ hội. Cần phải phái người bảo hộ Giang Hạo. Nam Cung Nguyệt trước đó liền tiềm phục tại Thiên Âm Tông, chỉ là về sau bị bắt vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ở bên trong cũng không tính quá kém, loại trừ khắp nơi nhận hạn chế, người bên trong vẫn rất có ý tứ. Mặc kệ người nào tiến vào, đều chạy không thoát vương của Hải La. Điểm này nàng phi thường rõ ràng, cho nên nàng muốn đi tìm một chút vương của Hải La. Nếu như tìm tới hắn, có lẽ có thể biết không ít sự tình. Đương nhiên, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Có thể biết nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là có nhất định năng lực. Trước mắt, nàng liền muốn hỏi một chút Cổ Kim Thiên hoặc là Tiếu Tam Sinh. Đương nhiên, chỉ là thô sơ giản lược hỏi một chút, cũng không tính truy đến cùng. Mặc kệ đối phương phải chăng biết được, nàng đều không thể tùy tiện biết được. Biết nhiều, sẽ vì Cổ Kim Thiên hoặc là Tiếu Tam Sinh tăng thêm phiền phức. Thở sâu, Nam Cung Nguyệt cất bước tới gần Thiên Âm Tông. Loại trừ các đại mạch chủ, hẳn là không người có thể phát hiện nàng. Chỉ cần lặng lẽ tiến về Đoạn Tình Nhai, cần phải liền sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, nàng liền muốn tiến vào. Chỉ là còn chưa cất bước, phía sau đột nhiên truyền đến bình thản âm thanh. Tiểu cô nương, đây là muốn tiến Thiên Âm Tông. Âm thanh đến đột ngột, để Nam Cung Nguyệt trong lòng giật mình. Sau lưng lúc nào thêm một người, nàng cũng không phát giác được. Quay đầu nhìn lại là một vị nam tử trẻ tuổi, trên thân ôm một thanh trường kiếm, như là trong thế tục một tái kiếm khách. Xin ra mắt tiền bối. Nam Cung Nguyệt nhìn không thấu tu vi của đối phương, sau đó nói, vãn bối đúng là muốn đi Thiên Âm Tông, ta cũng vừa vặn muốn đi vào. Chúng ta cùng một chỗ đi. Đúng rồi, ta gọi Kiếm Đạo Tiên. Ngươi đây? Kiếm Đạo Tiên thở dài nói. Hắn gần nhất tại Nam Bộ du ngoạn, luôn cảm giác nơi này không bình thường, cho nên dạo chơi tới mấy lần, đã cảm thấy Thiên Âm Tông nhất không bình thường. Dự định tới một chút, không nghĩ tới a, nơi này lại có thể có người cần bảo hộ. Trong lúc rảnh rỗi cũng liền tới kiếm chút linh thạch. Chỉ là tới về sau, cảm giác đặc biệt không bình thường. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều một vầng minh nguyệt. Không phải đường đường chính chính trăng sáng, mà là đại đạo trăng sáng. Hạo Nguyệt chân nhân ở chỗ này, cái này tuyệt không so với hắn yếu người đều tại. Thế mà còn muốn bảo hộ, bọn hắn đây là chọc thủng trời rồi. Tại hạ Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Nguyệt cung kính mở miệng. Nhìn ngươi dạng này là muốn vụng trộm hướng vào trong sao? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Không, không có. Nam Cung Nguyệt liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ngươi là hướng vào trong làm cái gì? Kiếm Đạo Tiên cũng không thèm để ý, mà là tại phía trước dẫn đường, bái phỏng một người. Nam Cung Nguyệt nói. Ồ, người nào? Kiếm Đạo Tiên suy tư dưới nói. Bây giờ Thiên Âm Tông bên trong, thế nhưng là có không ít cường giả, ngươi muốn bái phỏng vị kia? Không ít cường giả? Nam Cung Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Đúng nga, tỉ như Minh Nguyệt Tông Hạo Nguyệt chân nhân, hay là Minh Nguyệt Tông Tư Trình Thiên Quân. Kiếm Đạo Tiên nói. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt trợn tròn mắt. Hạo Nguyệt chân nhân nàng là biết được, Minh Nguyệt Tông trưởng giáo, năm đó Thánh Đạo muốn đánh cắp Thiên Đạo trúc cơ, liền cùng bọn hắn chạm qua. Thời điểm đó vị kia uy thế dẫn theo Thánh Đạo vô số cường giả đi qua, bây giờ đều không thể toàn bộ tỉnh lại. Khi đó Minh Nguyệt Tông cường giả đều bị Thiên Đạo trúc cơ ngăn chặn. Bây giờ Thiên Đạo trúc cơ đã trúc cơ, cũng liền không cách nào phân đi tinh lực của bọn hắn. Kia là sao mà đáng sợ sự tình. Sau đó bọn hắn tiến vào Thiên Âm Tông, tiến vào trong nháy mắt, nàng cảm giác có trăng sáng chiếu rọi, đạo ý bao trùm tông môn, còn có thất thải hào quang hô ứng, khắp nơi đều là tiên cùng dấu vết của đạo. Một màn này đem Nam Cung Nguyệt nhìn ngây ngẩn cả người. Nơi này là Thiên Âm Tông, xác định không phải Tiên Tông, mà lại nàng cảm giác nơi này người tu vi rất cao. Mình đối rất nhiều người mà nói hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi muốn đi bái phỏng Đoạn Tình Nhai, vậy đi đi, ta muốn đi cùng người bên trong nói một tiếng. Kiếm đạo tiên cũng không có quá nhiều lưu lại. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt gật đầu cảm ơn. Nàng bây giờ là bình thường tiến vào, như không phải vị tiền bối này, có lẽ ngốc ngốc đụng vào nam tường còn không biết. Không bao lâu nữa, liền sẽ lần nữa tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Có lẽ bây giờ nàng đều không có tư cách tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là Thiên Âm Tông đến cùng đã xảy ra gì đó, nàng vẫn là không biết. Rất nhanh nàng liền đến Đoạn Tình Nhai. Lúc này Giang Hạo vẫn còn đang suy tư ngày hôm qua tụ hội. Cổ lão chi địa bên kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện biến hóa. Mặt khác, Minh Nguyệt Tông người cần phải thông qua cái nào đó cường giả liên hệ đến Đan Nguyên tiền bối, để hắn xuất thủ. Nói thật, có Vạn Hiu, Tư Trình tại, có rất ít người có thể uy hiếp đến Sở Tiệp. Trừ phi có tồn tại càng đáng sợ xuất thủ. Tiên tộc mặc dù có uy hiếp, nhưng là còn không có nguy hiểm đến loại tình trạng này. Trừ phi muốn ở chỗ này triển khai khoáng thế đại chiến, rõ ràng không có khả năng. Như vậy tiên tộc không có năng lực, chủng tộc khác bao nhiêu người có loại này năng lực? Long tộc, bọn hắn còn chưa trở về. Thiên Linh tộc hay là Thiên Thánh giáo, hết thảy không được. Rất nhanh Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở Thiên Âm Tông. Nếu như Hồng Vũ Diệp tính uy hiếp, kia đúng là một cái, mà luật trừ nàng, cần phải còn có một người. Hải Vũ Động vị kia, nếu như là hắn, Giang Hạo cảm thấy mình là bất lực. Loại trừ hắn, còn có Cổ Kim Thiên, nếu là Cổ Kim Thiên có thể cảm giác được, còn muốn làm chút gì? Như vậy, còn có người ngăn được sao? Đừng nói Vạn Hưu bọn hắn, toàn bộ Minh Nguyệt Tông có người ngăn được Cổ Kim Thiên? Hải Vũ Động vị kia uy hiếp đều không có Cổ Kim Thiên lớn a. Giang Hạo càng nghĩ càng thấy được đến Thiên Âm Tông rất nguy hiểm. Nhất là người có đại khí vận thành tiên, mang đến ảnh hưởng quá lớn. Mặc kệ là Hải Vũ Động vị kia, vẫn là trong biển máu Cổ Kim Thiên, đều cần cẩn thận. Như thế xem ra, Minh Nguyệt Tông xác thực cần phải cầu viện. Hiện tại hắn cảm thấy đều phải hướng Hồng Vũ Diệp cầu viện. Suy nghĩ lúc, Giang Hạo nghe Trình Sầu nói có người tìm, lại tới một cái bái phỏng người. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, vì sao ta cảm giác so với ai khác đều bận rộn? Giang Hạo trong lòng thở dài, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt lúc hắn có chút ngoài ý muốn. Đối phương làm sao lại đột nhiên đến? Người của Thánh Đạo đi tìm đến, không sợ Minh Nguyệt Tông người đem nàng bắt lại? Suy nghĩ chợt lóe lên, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, mà là hiếu kỳ nói: Nam Cung tiền bối. Lúc này Nam Cung Nguyệt có chút câu nệ, Thiên Âm Tông biến hóa quá lớn, rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của nàng. Ta chỉ là nghĩ đến tìm ngươi hỏi một chút vấn đề. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói ra. Giang Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói. Tiền bối muốn hỏi điều gì? Liên quan tới, Nam Cung Nguyệt suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài nói. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ Thiên Âm Tông đã xảy ra gì đó. Vì sao lại có nhiều như vậy cường giả? Tiền bối không biết. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương cũng là vì thành tiên mà tới, hay là thánh đạo thành viên vì người có đại khí vận tới. Ta xác thực không biết. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói ra. Tiền bối kia có thể đi tìm Minh Nguyệt Tông người hỏi thăm một chút, bọn hắn có thể nói cho ngươi, vậy liền có thể biết được. Giang Hạo cũng không dự định tự mình nói. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt biết được nơi này sắp phát sinh đại sự, ma xui quỷ khiến bên trong. Nàng hỏi, Cổ Kim Thiên sẽ xuất hiện sao? Ta hy vọng hắn đừng xuất hiện. Giang Hạo chân thành nói, mặc kệ là cái nào Cổ Kim Thiên, tốt nhất đều đừng xuất hiện. Người của Thánh Đạo có động tác? Giang Hạo hỏi, Nam Cung Nguyệt lắc đầu. Bọn hắn tạm thời sẽ không rời đi hải ngoại. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hỏi đối phương phải chăng còn có việc. Nam Cung Nguyệt lắc đầu. Như thế Giang Hạo liền đi bận rộn mình sự tình. Nam Cung Nguyệt đến cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bất quá nếu là có cái gì muốn cùng Thánh Đạo hợp tác, ngược lại là có thể từ nàng dẫn đầu. Đạt thành hợp tác, về sau tông môn đến người càng thêm hơn nhiều. Các lớn các phái đều có người. Minh Nguyệt Tông đến, tự nhiên kinh động đến rất nhiều nội ứng. Những tông môn khác cường giả dù chỉ là tới hỗn cái quen mặt đều là vô cùng cao hứng sự tình. Tự nhiên đến người liền nhiều. Thiên Âm Tông cũng không thèm để ý, đến bao nhiêu cũng không đáng kể. Dù sao không phải Tiên Tông ứng đối bắt đầu không cần quá cố kỵ. Thực sự gặp được có người gây chuyện, vào lúc ban đêm Đại Thiên Thần Tông hoặc là người của Vạn Vật Trung Yên liền sẽ xâm nhập tông môn. Giết địch, đầu tháng 9, Giang Hạo đang xử lý linh thạch lúc, đột nhiên cảm giác nhân quả quy khư cảm giác được xung quanh hết thảy xuất hiện hỗn loạn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mặc dù không có biến hóa rõ ràng, nhưng là hắn chính là cảm giác được thiên địa khí vận xuất hiện dị thường. Thiên đạo trúc cơ bắt đầu chuẩn bị biến hóa như thế, Giang Hạo không cần chờ thông chi đều có thể biết được. Là Hồng Vũ Diệp nói dị tượng, không chỉ là Giang Hạo, lúc này thân ở Thiên Âm Tông đăng tiên trở lên cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ phát giác. Bọn hắn cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn lên trời, tu vi không đủ mạnh còn sẽ có chút nghi hoặc, nhưng tu vi đủ cường đại, liền sẽ phát hiện đại đạo khí vận bị điều động, mỗi cái trong lòng người đều có một loại cảm giác, vậy chính là có một cái nhân vật ghê gớm muốn thành tiên. Nam Bộ, Thiên Linh tộc hai vị cường giả chợt ngẩng đầu, cảm nhận được hết thảy, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Là thiên đạo trúc cơ muốn thành tiên, hơn nữa còn là người có đại khí vận, đi qua nhìn một chút, có lẽ có thể thu được khổng lồ cơ duyên, tốt nhất có thể ở những người khác đuổi tới trước đó gặp được thiên đạo trúc cơ. Hai người nghĩ, đến nhanh chóng hướng đầu nguồn phương hướng mà đi. Một bên khác, tiên tộc người cũng là kinh ngạc không thôi, trước tiên đem tin tức truyền trở về. Sau đó bắt đầu hướng đầu nguồn phương hướng mà đi. Cái phương hướng này là Thiên Âm Tông a. Một vị nữ tiên nhân mở miệng nói ra. Bên kia rất phức tạp. Bất quá ta nhớ kỹ Thiên Hương Đạo Hoa cũng ở bên kia. Các người có lẽ không biết đóa hoa này trọng yếu. Một vị nam nhân trẻ tuổi nói. Thiên Hương Đạo Hoa xác thực cao minh. Nhưng là chúng ta không cách nào cấy ghép. Thế nhưng là có thể trồng thiên hương đạo hoa người, càng là cao minh, mang về, để hắn cho chúng ta tiên đình làm việc, tuyệt đối là hiếm có người mới. Trước đó không có đi không đã từng nói rõ không tốt đạt được sao? Nữ tiên nhân nói, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nếu như thiên đạo trúc cơ thật ở bên kia thành tiên. Như vậy Thiên Âm Tông nhất định đại loạn, cơ hội gì đều tới. Cái này trồng thiên hương đạo hoa người, tự nhiên cũng có thể lấy tranh thủ một hai. Thiên địa từng cái khu vực người đều sẽ có người chạy tới. Một khi cướp đoạt người có đại khí vận, vậy cũng không được, chúng ta tiên tộc đạt được. Như vậy tiên đình hình thức ban đầu sẽ xuất hiện. Bất quá tranh đoạt khí vận tuyệt không phải chúng ta có thể làm được. Cho nên chúng ta đi bắt lấy cái kia Giang Hạo là đủ. Nghe vậy, những người khác là gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Về phần đại khí vận, vậy cần nhìn tiên tộc tiền bối phải chăng muốn đi ra. Vọng Tiên Đài, người nghiện thuốc nhìn lên bầu trời có chút cảm khái. lần này đại thế thật là cái gì cũng có. Bất quá Thiên Âm Tông thủ được sao? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Rất nhiều nơi đều có cường giả chính nghĩ trăm phương ngàn kế nhanh chóng chạy tới. Mặc dù các bộ khoảng cách cực lớn, nhưng là thật không tiếc đại giới. Một chút đủ cường đại cường giả, một tháng vẫn có thể hy tới. Hải ngoại, Xích Long từ Phong Tiên Tử gian phòng đi ra, một bước hướng Thiên Hạ Lâu mà đi. Trên đường, hắn đã nhận ra thiên địa biến hóa, có chút cảm khái, thiên đạo trúc cơ bắt đầu thành tiên, trễ nhất 3 tháng, liền có thể chính thức thành tiên, cũng không biết thuận lợi hay không. Long tộc Ngao Hải đồng dạng đã nhận ra, loại cơ hội này hắn cũng nghĩ đi, nhưng đi qua đã tới đã không kịp, chỉ có thể cảm khái một tiếng, mau chóng để trong tộc người đi ra. Biển sâu, vạn vật chung nhìn lên bầu trời, có chút cảm khái, thiên đạo trúc cơ cố gắng lâu như vậy, rốt cục muốn thành tiên, chúng ta muốn can thiệp sao? Người hầu hỏi, vạn vật chung lắc đầu nói. Thiên đạo trúc cơ thành tiên là một chuyện cực kỳ quan trọng. Tự nhiên không thể ngăn cản. Vì cái gì? Người hầu có chút không hiểu. Người có đại khí vận tồn tại, chính là trấn áp hết thảy tai ách. Nếu như nàng thành công, không thì càng khó hoàn thành vạn vật chung yên sao? Vạn vật chung cười nói. Giả thiết một mình ngươi hành tẩu tu chân giới, ngươi sẽ như thế nào? Cẩn thận một chút. Dù sao rất nguy hiểm, vì cuối cùng lý tưởng, không thể có sai lầm. Người hầu mở miệng trả lời, nếu như lúc này ngươi đạt được một kiện pháp bảo, có thể vì ngươi triệt tiêu hết thảy tai nạn, ngươi ý nghĩ sẽ còn cùng lúc trước giống nhau sao? Vạn vật chung cười nói, thiên địa không có người có đại khí vận, mọi người đều biết một khi xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Liền không người nào có thể ổn định trấn áp một chút tâm hệ người trong thiên hà. Bao nhiêu sẽ có câu nệ, nhưng người có đại khí vận xuất hiện, mà lại thực lực đủ mạnh, như vậy những này người liền sẽ buông tay buông chân. Dù sao trời sập còn không có một cái người cao sao. Phóng túng bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn quấy thiên địa. Thích hợp thời điểm chúng ta nhúng tay, liền có thể vạn vật chung yên. Nghe vậy người hầu mới gật đầu, sau đó nói, thế nhưng là nghe nói có người đi, đi liền đi đi, không tham dự một chút, bọn hắn còn tưởng rằng vạn vật chung yên đổi tính tình. Vạn vật chung cười nói, thượng quan nhất tộc, Bích Trúc nhìn lên bầu trời kích động nói, bắt đầu, Thiên Âm Tông khẳng định phải xuất hiện đại nguy cơ, lần này tất cả mọi người đều sẽ biết. Tai ách là tỉnh mang tới, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta đi đâu cái nào liền có nguy cơ, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bích Trúc hưng phấn có chút không muốn nghỉ ngơi, dù là bị thượng quan nhất tộc người tra tấn tinh thần thất thường, nàng đều không có ý định nghỉ ngơi. Tiên tiến mật ngữ phiến đá, nhìn xem những người khác có hay không tại, quả nhiên. Đi vào tinh cùng liễu còn có dược đều ở bên trong. Hợp tình hợp lý người. Tỉnh chưa từng tiến đến. Trương tiên tử cũng tại Thiên Âm Tông. Đại khái không rảnh. Xem ra muốn bắt đầu. Tinh mở miệng nói ra. Không biết tỉnh cuối cùng có thể hay không xuất thủ. Các ngươi nói tỉnh nếu là cuốn vào bên. Trong đó nếu là không cẩn thận. Liễu có chút lo lắng nói. Nghe vậy. Lúc đầu hưng phấn quỷ tiên tử đều ngây ngẩn cả người. Đúng nga, thiên đạo trúc cơ thành tiên động tĩnh như thế lớn. Nếu như bên kia đánh hôn thiên ám địa, tỉnh bên kia không phải rất nguy hiểm. Không đề cập tới tỉnh đi, Giang Hạo chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng lập tức nói, tỉnh không có gì, ta lo lắng chính là Giang Hạo. Nghe vậy, Tinh cùng Liễu cũng phản ứng lại. Bọn hắn không có nhớ lầm, nguy hiểm nhất thiên cực ách vận châu ngay tại Giang Hạo trong tay. Quên cái này gốc giả, Tinh đột nhiên nói, ta nhớ được cái này Giang Hạo vẫn là chồng thiên hương đảo hoa người. Như vậy nhất định có rất nhiều người muốn đục nước béo cò hướng vào trong mang đi hắn. Hắn gặp nguy hiểm, quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liễu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn tại nghĩ thiên cực ếch vận châu phát nổ sẽ như thế nào. Có thể xác định, phong đều không phong được, cần phải thông chi Trương tiên tử, để nàng đi bảo hộ Giang Hạo, cấp tốc.